Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 525, C525, cự phủ diều khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên cùng người nhà của mình, còn có đám người Cố Linh Kiệt cười nói chuyện với nhau. Cảm thấy rất ấm áp. Hắn cố gắng như vậy, chính là vì người nhà của mình. Vì toàn bộ trái đất không trở thành hành tinh nô lệ. Hiện tại, hắn đã thành công tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Cho dù là cường giả cấp hắc động như Tử Bá Càn phát hiện trái đất tồn tại, cũng căn bản không dám làm gì hắn. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ của đế quốc văn minh cao cấp cũng không có khả năng ức hiếp trái đất. Chuyện Dương Thiên vẫn lo lắng đã hoàn toàn tránh khỏi. Còn bây giờ Dương Thiên có được 200 triệu vũ trụ tệ. Người trên trái đất cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đại lượng tiến vào thế giới ảo. Tiếp nhận huấn luyện, cùng người nhà nói chuyện rất lâu. Dương Thiên lại lâm vào tu luyện. Hiện tại phần thiên chi nộ của hắn đạt tới thức thứ tư. Đao pháp thủy nguyên đạt tới thức thứ ba. Hơn nữa cùng với lĩnh vực thời gian. Thực lực miễn cưỡng tiếp cận trình độ bậc 9 cấp tinh vực. Thực lực như vậy đã vô cùng cường đại. Nhưng sau khi cuộc chiến thiên tài qua đi, Dương Thiên đã biết thực lực của Côn Lạc. Đây chính là chỉ dùng pháp tắc hệ kim là có thể đánh chết 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 9 cấp tinh vực. Vô cùng nghịch thiên. Dương Thiên nếu chỉ sử dụng thức thứ tư của phần thiên chi nộ, thậm chí chỉ có thể địch lại cường giả bậc 4 cấp tinh vực. Muốn đánh chết 1000 cường giả bậc 9 cấp tinh vực, ít nhất phải luyện thành toàn bộ thức thứ 9 của phần thiên chi nộ. Như vậy mới có thể. Điều này cũng có thể thấy được thiên phú nghịch thiên của Côn Lạc. Huống chi Côn Lạc ngoại trừ pháp tắc hệ kim ra, pháp tắc không gian cũng là vô cùng nghịch thiên. Pháp tắc hệ kim, pháp tắc không gian cộng lại cùng một chỗ. Côn Lạc thậm chí có thể đánh chết cường giả bậc 3 cấp tinh chủ. Dương Thiên muốn đạt tới một bước kia. Rất khó. Dương Thiên cũng không có chút nản lòng nào. Trong lòng hắn cũng có chiến ý hừng hực. Hắn có Long Phượng Nguyên Châu. Còn có lĩnh vực thời gian. Linh hồn cường đại gấp 3. Cho dù hiện tại so ra kém Côn Lạc. Nhưng tương lai, hắn nhất định có thể đuổi kịp anh ta. Dương Thiên mở lĩnh vực thời gian ra. Ý thức chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Long Phượng Nguyên Châu vô cùng thần kỳ. Coi như là cường giả cấp viên mãn như thần chủ kim giác cũng không có phát hiện ra. Có thể thấy được thực lực của chủ nhân ban đầu của Long Phượng Nguyên Châu này nhất định là vô cùng nghịch thiên. 10 ngày trôi qua, mà Dương Thiên cùng thiên tài khác cũng bị Baru đánh thức. Sắp đến trụ sở công ty lỗ sâu ảo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Baru cười nói với đám người Dương Thiên. Phi thuyền cấp tốc đi tới. Tốc độ thậm chí đạt tới mấy chục lần tốc độ ánh sáng. Không ngừng xuyên qua ở trong không gian lỗ sâu. Mỗi một đoạn thời gian qua đi, sẽ thay đổi quỹ đạo vận hành. Phương hướng thay đổi đều là qua nút không gian. Thông qua nút không gian, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Công ty lỗ sâu ảo kỳ thật cách cự linh tinh vô cùng xa xôi. Mà thông qua những nút không gian này, chỉ cần thời gian 10 ngày là có thể đến tổng bộ công ty lỗ sâu ảo. Xa xa, một hành tinh vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt đám người Dương Thiên. Hành tinh kia thậm chí nhìn không thấy phần biên giới. Chiếm cứ một mảng lớn diện tích tinh vực. Cự linh tinh so sánh với nó cũng chỉ là tương đương như so sánh trái đất cùng một con kiến khác nhau. Mà ở bên ngoài hành tinh khổng lồ này còn có một tia thể khí mênh mông lưu truyền. Làm cho hành tinh này gia tăng thêm một tia khí tức thần bí. Đây là khí lưu hỗn độn. Hành tinh này gọi là hành tinh hỗn độn. Mà tổng bộ công ty lỗ sâu ảo được thành lập trên hành tinh hỗn độn. Ở thời điểm phi thuyền tiếp cận hành tinh hỗn độn, khí lưu hỗn độn phía trên hành tinh trực tiếp bao vây phi thuyền. Sau đó trực tiếp mang theo phi thuyền tiến vào trên hành tinh, đến rồi. Baru cười nói, khống chế phi thuyền đáp xuống. Dừng lại ở bên cạnh một cửa động thật lớn. Đây là một bí cảnh. Mà ở bên cạnh bí cảnh, còn có hai người đàn ông trên người tản ra dao động cường đại đứng thẳng. Bọn họ đều là cường giả cấp lĩnh chủ. Hai người đều có hai sừng trên đầu. thân cao đạt tới gần 3 mét. Một người cầm cự phủ, một người cầm trường đao, cự phủ, rìu khổng lồ, cự phủ, rìu khổng lồ, Baru, trở lại rồi sao? Đây chính là một nhóm thành viên được thu nạp mới nhất trong cuộc chiến thiên tài sao? Một vị cường giả trong hai người trực tiếp hỏi. Baru cười gật đầu, sau đó giới thiệu cho đám người Dương Thiên. Hai vị này là hai vị chiến linh đại nhân cùng chiến tướng đại nhân. Trong tay cầm cự phủ chính là chiến linh. Trong tay cầm trường đao chính là chiến tướng. Cường giả thủ vệ ở bí cảnh sơ sinh của chúng ta. Bí cảnh sơ sinh ngoại trừ thiên tài trong bí cảnh như các ngươi. Còn có ta và các hộ vệ gia. Thành viên bốn bí cảnh khác đều không thể tiến vào. Đương nhiên, các ngươi cũng không thể đi tới bốn bí cảnh như bí cảnh hắc động. Cách chương.